Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371. Chương 371 biết thân phận. Chờ các nàng biến mất lúc sau. Hỏa Phượng nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Nói, ngươi cùng ta tới, nói xong. Liền hướng tới Phượng Hoàng Thần Mộc đi đến. Theo sau biến mất ở bọn họ trong tầm mắt mặt. Ninh An thấy vậy, nhìn về phía tử thần mấy người, nói, ta thực mau trở lại, chuyện vừa rồi, tận khả năng gạt đi, Hỏa Phượng lúc ấy ra tới tình huống chỉ sợ người có tâm đã sớm thấy được. Hiện tại muốn chính là không cho các nàng biết Phượng Hoàng Thần Mộc tình huống. Hảo tử thần gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết, Ninh An đáp nhẹ một tiếng, liền hướng tới Phượng Hoàng Thần Mộc đi đến. Theo sau nhắm mắt lại, đem tay đặt ở Phượng Hoàng Thần Mộc mặt trên, tử thần, Lam Tiêu, Mộ Dung Lan ba người rõ ràng nhìn đến Ninh An liền như vậy biến mất ở Phượng Hoàng Thần Mộc hạ. Bởi vì lần trước nhìn đến quá, cho nên tử thần cũng không có Mộ Dung Lan cùng Lam Tiêu như vậy kinh ngạc, mà là hồi tưởng cháy Phượng vừa rồi lời nói, từ Hỏa Phượng nói bên trong tới nghe, nàng tựa hồ biết Ninh An phụ thân là ai. Ninh An lại lần nữa mở to mắt thời điểm, chung quanh là một mảnh hỏa hồng sắc, mà Hỏa Phượng đang đứng ở kia lửa đỏ trung gian. Lại đây đi, Hỏa Phượng xoay người, hướng tới Ninh An vẫy vẫy tay. Ninh An thấy vậy, nâng chạy bộ qua đi, ở Hỏa Phượng bên người dừng lại, hai người đều không có lập tức nói chuyện. Đến cuối cùng, vẫn là Ninh An nhăn nhăn mày, hỏi, người biết ta nương là ai? Nghe thế câu nói, Hỏa Phượng nhăn nhăn mày, nói, không biết, ta chỉ biết người phụ thân là ai, tiểu chủ nhân sinh ra lúc sau không bao lâu. Chủ nhân liền ngủ say, mà nàng cũng theo Phượng Hoàng Thần Mộc cùng nhau xuất hiện. Chưa từng có rời đi nơi này, sao có thể biết tiểu chủ nhân nương là ai? Ninh An nghe vậy, hỏi, như vậy, phụ thân ta là ai? Hỏa Phượng không biết nàng nương. Lại biết nàng phụ thân, cứ như vậy liền hào tìm, rốt cuộc vừa rồi nữ nhân kia biết nàng nương, còn nói nàng nương kêu Thần Nhạc, có điểm này, về sau cũng sẽ tương đối hào tìm ân nhi, phụ thân ngươi kêu Tạp Lạc Dạ. Là ta tiểu chủ nhân, mà ngươi là hắn nữ nhi, tự nhiên cũng là ta tiểu chủ nhân, từ từ. Ninh An ra tiếng đánh gãy Hỏa Phượng, làm sao vậy? Hỏa Phượng có chút khó hiểu nhìn Ninh An, nuốt một ngụm nước miếng. Ninh An nhìn Hỏa Phượng hỏi, ngươi nói ta phụ thân kêu Tạp Lạc Dạ, như vậy Tạp Lạc Á là hắn cái gì? Nhắc tới Tạp Lạc Á, Hỏa Phượng thần sắc ảm đạm rồi một chút, theo sau nói, hắn là phụ thân ngươi thúc thúc, thân thúc thúc, phụ thân ngươi phụ thân là hắn ca ca. Lời này vừa nói ra, Ninh An khóe miệng trừ trừ. Thân thúc thúc, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới này một tầng quan hệ a. Bích Lạc là tổ mẫu ta. Đáy lòng tuy rằng đã có đáp án, Ninh An lại vẫn là lựa chọn hỏi ra tới. Hỏa Phượng gật đầu, nhìn về phía Ninh An khuôn mặt, nói, tiểu chủ nhân ngươi chính là cùng chủ nhân lớn lên giống nhau như đúc đâu. Gió thổi qua, Ninh An trực tiếp thạch hóa ở tại chỗ. Nàng hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì nàng cùng Bích Lạc lớn lên như vậy giống. Cách đại di truyền a, cũng biết vì cái gì địa cung cửa đá nàng sẽ mở ra. Chỉ là, vòng lớn như vậy một vòng tròn từ, nàng liền nàng phụ thân đều không có gặp qua, mà nàng ở hắc trong tháp gặp mặt quá Tạp Lạc Á dựa theo bối phận tới nói. Vẫn là nàng nhị gia gia. Này quan hệ, ngươi biết phụ thân ta ở địa phương nào sao? Ninh An trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, cái này ta không biết. Tiểu chủ nhân sinh ra lúc sau đã bị tiễn đi, Hỏa Phượng hồi tưởng một chút. Tiếp tục nói, bởi vì lúc ấy chiến tranh bắt đầu, chủ nhân không yên tâm tiểu chủ nhân, cho nên không có lộ ra tiểu chủ nhân hướng đi. Hết chương.